Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện.org. Chương 11. Càng thương Phù Nguyệt, không muốn dùng Phù Nguyệt làm công cụ cầu hòa, càng không muốn đi ngược lại ý chí của Phù Nguyệt, ép nàng ấy hòa thân. Nhưng chàng lại là hoàng đế, nhiều lúc, nhiều chuyện, chàng cũng lực bất tòng tâm. Để trẫm nghĩ thêm. Các đại thần rời đi, ta từ sau rèm bước ra, Lục Thanh Lâm ôm chặt lấy ta, vẻ mặt mệt mỏi không biết giải bày cùng ai. 18. Ba ngày sau, Phù Nguyệt không biết nghe tin hòa thân từ đâu, giận đùng đùng đến Chương Đài Cung. Ngươi tránh ra, ta muốn gặp hoàng huynh. Phù Nguyệt mặt đầy nước mắt, một mực xông vào. Công chúa, hoàng thượng hôm nay có việc quan trọng, công chúa hôm khác hãy đến. Phù Nguyệt đột nhiên đẩy mạnh ta ra, ngươi đừng cản ta. Ta muốn vào, đó là hoàng huynh của ta muốn gặp huynh ấy. Ta chắn trước mặt nàng ấy, không đành lòng nhìn nàng ấy bộ dạng này, về đi, hoàng thượng đang tìm cách, muội đừng ép ngài ấy. Phù Nguyệt lùi lại hai bước, giơ tay chỉ vào ta, Tống Tri Hy, tại sao ngươi lại khóc? Ta cúi đầu không nói, Phù Nguyệt đột nhiên phát điên, nàng ấy chỉ vào cánh cửa điện đang đóng chặt mà lớn tiếng gào, Lục Thanh Lâm. Có phải huynh đã quyết định gả muội đi hòa thân rồi không? Có phải không? Tại sao huynh không dám gặp muội? Muội sớm đã nói với huynh rồi, muội yêu Tô Tần, muội muốn gả cho hắn làm thê tử, rõ ràng huynh đã đồng ý mà, hức hức. Muội là muội muội của huynh mà, muội là muội muội ruột của huynh mà, sao huynh nỡ lòng nào gả muội đi hòa thân? Sao huynh nỡ lòng nào? Huynh đã nói sẽ bảo vệ muội, huynh đã nói sẽ không để ai ức hiếp muội, bảo vệ muội một đời an toàn. Lục Thanh Lâm. Muội hận huynh. Ta nhìn bóng lưng Phù Nguyệt chạy càng lúc càng xa, chạy quá gấp, nàng ấy ngã mạnh xuống đất. Ta muốn chạy đến đỡ nàng ấy dậy, nhưng nàng ấy lại dứt khoát đứng lên, chạy về hướng cửa cung. Cấm vệ quân canh gác đã sớm nhận được lệnh không cho phép nàng ấy ra khỏi cung, nàng ấy khóc lóc làm ầm ĩ với cấm vệ quân không dám làm nàng ấy bị thương nhưng cũng không dám để nàng ấy đi. 19. Phù Nguyệt tuyệt thực. Lúc ta biết tin đã là 3 ngày sau, cung nhân nói từ ngày đó trở về cung. Nàng ấy liền trốn trong phòng, hạ nhân đưa đồ ăn qua cửa sổ để lên bàn, cho đến khi nàng ấy ngất xỉu trong phòng, hạ nhân mới phát hiện đồ ăn mấy ngày này nàng ấy vẫn không động đến. Lúc Phù Nguyệt hôn mê, ta và Lục Thanh Lâm đến tẩm cung của nàng ấy. Chỉ vài ngày, Phù Nguyệt đã gầy đi một vòng, Lục Thanh Lâm ngồi bên giường hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt của Phù Nguyệt. Đây là người muội muội ruột của chàng, trên đời này không có ai yêu thương người em gái này hơn chàng. Chàng canh giữ bên giường 2 canh giờ. Cho đến khi Phù Nguyệt sắp tỉnh mới rời đi. Sau khi Phù Nguyệt tỉnh lại, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoàng huynh chuẩn bị bỏ rơi muội rồi, đúng không? Ta vắt khăn cẩn thận lau trán cho nàng ấy, muội biết không? Ta luôn rất hâm mộ muội. Muội có một người huynh trưởng rất thương muội, cho dù chàng là hoàng thượng, phải vì vạn dân mà mưu cầu hạnh phúc, ngay cả khi chàng biết rõ chiến tranh liên miên sẽ tiêu hao quốc lực quá lớn, chàng vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ muội. Trên mặt Phù Nguyệt cuối cùng cũng có chút biểu cảm, hoàng huynh thật sự không từ bỏ muội sao? Không, mấy ngày muội không ăn không uống, chàng mỗi ngày chỉ ngủ 1 canh giờ, mỗi ngày phải cùng các tướng quân bố trí chiến sự, tập hợp binh sĩ, lại phải phê duyệt tấu sớ an ủi quần thần, còn phải lo lắng muội giận dỗi chàng có chịu đựng nổi không? Muội biết không? Hôm nay chàng canh muội 2 canh giờ, 2 canh giờ này vốn dĩ 1 canh giờ là để chàng nghỉ ngơi, 1 canh giờ là để chàng phê duyệt tấu sớ, vì muội hôn mê, hôm nay chàng không có thời gian nghỉ ngơi nữa rồi. Phù Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, nước mắt rơi lã chả, thật sao? Ta đưa bát cháo đã nguội bớt cho nàng ấy, vẫn tuyệt thực sao? Phù Nguyệt vừa khóc vừa cười lắc đầu, nhận lấy bát cháo một hơi uống cạn, uống xong lại nằm sấp trên giường khóc nức nở. Ta không trở về Thanh Lương Điện, đi thẳng đến Chương Đài Cung. Đêm đã khuya, sương xuống nhiều, Chương Đài Cung đèn đuốc sáng trưng, ta ngước đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết rất đẹp. Mây bay vạn dặm, trong lòng hy vọng những chuyện không như ý này có thể sớm qua đi, cũng mong ván cờ này có thể chuyển bại thành thắng. Vừa vào điện, ta bị Lục Thanh Lâm ôm ngang hông, chàng vui vẻ như một đứa trẻ, ôm ta hôn hết lần này đến lần khác. Hôm nay phụ thân nàng gửi thư đến, bằng lòng xuất 5 vạn binh mã chi viện, thêm vào 10 vạn binh mã hiện có, lại có thêm 2 đội quân dự bị, trận chiến này chưa chắc đã không thắng. Ta không đáp lời, chỉ đau lòng ôm lấy chàng, nếu đã có cách rồi. Hoàng thượng tối nay có thể yên tâm ngủ một giấc được không? Lục Thanh Lâm đặt ta xuống, lại đi về bàn làm việc, không, còn mấy bản tấu sớ phải phê duyệt, nàng ngủ sớm đi. ta không miễn cưỡng, ta biết chàng si năng chính sự, chỉ là đau lòng cho thân thể của chàng, nhưng nếu chàng kiên trì, ta cũng sẽ không can thiệp. Ta lấy chăn nằm lên chiếc ghế dài bên bàn làm việc của chàng, định ở đây bầu bạn với chàng. Nàng mà lại đạp chăn ra, trẫm lại phải trói nàng lại, đến lúc đó lại ngã sưng một cục to thì phải làm sao? Ta đắp chăn, lười biếng không thèm để ý đến chàng. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 12. Đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút mực sột soạt trên bàn, ta lơ mơ thiếp đi, mơ mà nghe thấy chàng thì thầm sau lưng ta. Trận chiến này, cũng không hoàn toàn vì phù nguyệt, đại uyển quốc từ trước đến nay chỉ tôn sùng sức mạnh, hòa thân đổi lấy hòa bình nhất thời không bằng đánh cho hắn phục, khiến hắn không còn lòng phản nghịch. Nhưng a vi à, trẫm cũng sợ. Ta ngủ rất say, nhất thời không phân biệt được đó là mơ hay là thực. 20. Cầu xin hoàng thượng hạ chỉ. Cầu xin hoàng thượng hạ chỉ. Ta bị tiếng ồn ào đánh thức, Lục Thanh Lâm đứng trước cửa sổ quay lưng lại với ta, tay nắm chặt đến trắng bệch. Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn, không phải một người, mà là một đám người. Ta còn chưa kịp mang giày đã chạy đến nhìn ra ngoài. Lại là thừa tướng, lão ta dẫn theo mấy chục vị lão thần xương sống quỳ đầy đất, rõ ràng là ép vua. Nàng biết không? Đêm qua trẫm còn hùng hồn nói muốn đánh một trận thật tốt, trẫm đã làm rất nhiều bố trí, mấy ngày này cũng thư từ qua lại với quốc trượng bàn bạc rất nhiều sách lược, nhưng chỉ còn một bước nữa thôi. Ngày hôm qua, tin tức trưởng công chúa tuyệt thực để tránh hòa thân đã bị kẻ có lòng truyền ra ngoài cung. Có người ở dân gian rêu rao, nói trưởng công chúa được sủng ái mà làm kiêu, không muốn hòa thân để chấm dứt chiến tranh, thà rằng hao tổn của cải sức người để phát động chiến loạn. Những năm này, dân chúng đã sớm chán ghét chiến tranh, tiên đế thích đánh trận, chiếm được một số lãnh thổ, nhưng cũng khiến đại quân tử trận, nhưng lúc đó, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Cho dù dân chúng có oán hận, nhưng vì để nhiều người hơn có thể sống sót, họ vẫn nén đau rời nhà. Lần này thì khác, đại uyển quốc chủ động đề nghị hòa thân để ngừng chiến, dân chúng không có nhiều kiến thức, họ không nhìn thấy tương lai xa hơn. Dưới sự rêu rao của những kẻ có lòng, toàn bộ dân thành căm phẫn. Trời còn chưa sáng đã tụ tập trước cửa cung mắng hoàng gia chỉ biết tự bảo vệ mình, chà đạp dân chúng. Tất cả những bố trí của Lục Thanh Lâm đều trở nên vô ích, chàng không thể thuyết phục quần thần, càng không thể thuyết phục dân chúng ngu muội. Nếu chàng là một bạo quân như tiên đế, chàng có thể chọn trấn áp bằng vũ lực hoặc chu di cửu tộc, nhưng chàng không phải, chàng yêu dân như con, không đành lòng nhìn người vô tội chết oan. Sau ba khắc buổi trưa, quần thần vẫn quỳ không đứng dậy, Lục Thanh Lâm vẫn bất động nhìn, chàng không có biểu cảm gì. Nhưng trong lòng e là đã sóng gió cuồn cuộn. Đừng ép hoàng huynh nữa, muội gã. Sự xuất hiện của Phù Nguyệt như một tiếng sét đánh ngang tai, thừa tướng dẫn theo mọi người đồng loạt quay đầu, trịnh trọng cúi lạy Phù Nguyệt, đa tạ công chúa đã tác thành. Gió nhẹ thổi qua, thổi tung mái tóc rối bời của nàng ấy, nước mắt của Lục Thanh Lâm trượt xuống trước mắt ta, Phù Nguyệt lạnh lùng nói với mọi người, tất cả cút đi, không ai được phép đến làm phiền hoàng huynh của ta nữa. Mọi người như ý muốn. Tự nhiên sẽ không quấy rầy nữa, Phù Nguyệt cách cửa sổ nhìn Lục Thanh Lâm, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, cuối cùng không nói một lời mà rời đi. 21. Tẩu tẩu, người nói xem, bầu trời của Đại Uyển Quốc trông như thế nào, cũng có sao không? Buổi tối, ta cùng Phù Nguyệt ngồi trên nóc Thanh Lương Điện ngắm trăng. Sẽ có, muội ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy cùng một bầu trời với hoàng huynh của muội. Tô Tần cũng sẽ thấy chứ? Sẽ thấy. Tẩu tẩu, người nói xem Tô Tần có từng thích muội không? Muội ồn ào như vậy, làm phiền hắn hơn một năm, hắn có ghét muội không? Chắc là ghét đấy, đàn ông đều giống hoàng huynh của ta, thích những cô nương ngoan ngoãn, không ồn ào không làm loạn như ngươi, hắn không thích muội, cũng tốt thôi, như vậy sau khi muội đi, hắn mới không đau lòng. Tẩu tẩu, sau này nếu hắn thành thân có thê tử, người nhất định phải gửi cho muội một bức họa tân nương, muội muốn xem, là nữ tử như thế nào có thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Đến lúc đó, muội sẽ chuẩn bị một món quà hậu hĩnh cho hắn, chúc họ cầm sắc hòa hợp, sớm sinh quý tử. Tẩu tẩu, người biết không? Hoàng huynh thật sự rất thương muội, sau khi mẫu hậu không còn, chúng muội sống rất khổ sở, phụ hoàng không quan tâm đến chúng muội, rất nhiều phi tần ức hiếp chúng muội, bị đánh là chuyện thường tình. Lần nghiêm trọng nhất, vị tiểu thái giám trông coi chúng muội vì nịnh bợ một vị nương nương, cố ý cắt nước và đồ ăn của muội, muội bị đói 7 ngày, lúc hoàng huynh tìm thấy muội, muội chỉ còn thoi thóp một hơi. Từ đó về sau, huynh ấy cho dù có đi thái học, cũng sẽ bất chấp ngăn cản mà mang muội theo bên mình, những kẻ ức hiếp muội huynh ấy đều không tha. Tẩu tẩu, muội có huynh trưởng thương yêu, muội rất may mắn, nhưng huynh trưởng không có ai thương, huynh ấy rất cố gắng mới lên được ngôi thái tử, nhưng phụ hoàng lại vô cùng hà khắc với huynh ấy, chỉ cần có lỗi, sẽ chịu đủ hình phạt, so với những huynh đệ tỷ muội khác, huynh ấy sống vô cùng khổ sở. Muội từng thề, lớn lên cũng sẽ bảo vệ huynh trưởng, giờ, đã đến lúc rồi. Mấy ngày trước là muội không hiểu chuyện, đợi muội đi rồi, người hãy thay muội chăm sóc huynh ấy thật tốt. Phù Nguyệt đứng dậy, nàng công chúa kiêu ngạo như vậy lại quỳ xuống một cách thuần thục, tẩu tẩu, nhờ cả vào người. 22. Ngày Phù Nguyệt xuất giá, trận thế long trọng, dân chúng xếp hàng hai bên đường, của hồi môn phong phú. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audiotruyện.org Chương 13. Ta cùng Lục Thanh Lâm tiễn nàng ấy ra khỏi thành, nàng ấy mặc hỷ phục đỏ rực quỳ xuống đất, trịnh trọng hành lễ với Lục Thanh Lâm. Hoàng huynh, lần này từ biệt, cách xa vạn dặm, e rằng đời này khó mà gặp lại, một nguyện hoàng huynh không quên ban đầu, hai nguyện hoàng huynh một đời an khang vô ư. Lục Thanh Lâm vẫn nhìn nàng ấy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Lúc Phù Nguyệt lên kiệu, ta tiến lên thấp giọng nói, ngày đó câu hỏi của muội, ta nghĩ ta có thể cho muội một câu trả lời. Mấy ngày này, tấu sớ xin mệnh lệnh cho muội hòa thân rất nhiều, nhưng trong đó có một bản tấu sớ là cầu hôn, tấu sớ đó nói hắn muốn cầu hôn một cô nương, từ nay kết duyên lành, thành giai ngẫu, tơ hồng sớm muộn, tóc bạc cùng chăng. Hoàng thượng đã phê chuẩn trên bản tấu sớ đó, ngày đó, chính là ngày muội đồng ý hòa thân. Tay Phù Nguyệt run rẩy dữ dội, tấu sớ là ai viết? Muội vén khăn che mặt lên, sẽ nhìn thấy hắn. Tô Tần Phong trần mệt mỏi đứng cách một thước nhìn thẳng vào Phù Nguyệt, ánh mắt đầy bi thương. Tay Phù Nguyệt nâng lên rất nhanh, đầu ngón tay chạm vào khăn che mặt, nhưng lại không có sức để vén lên, cuối cùng nàng ấy đành rụt tay xuống, không nói một lời mà nhấc chân lên kiệu. Tẩu tẩu, đa tạ người. Đời này của muội không còn gì hối tiếc nữa rồi. Rất lâu sau, ta vẫn luôn nghĩ, đối với Phù Nguyệt lúc đó mà nói, lời từ biệt tốt nhất có lẽ không phải là khóc lóc kể lể tình cảm, mà là từ nay trời cao nước dài, không còn gặp lại. 23. Sau khi Phù Nguyệt đi, Lục Thanh Lâm càng siêng năng chính sự hơn, ăn ở đều tại Chương Đài Cung, đôi khi phải bận đến rạng sáng mới nghỉ ngơi một lát. Hai tháng sau khi Phù Nguyệt đi, chàng ấy gầy đi rất nhiều. Muội ấy cũng sắp đến Đại Uyển Quốc rồi. Ta ừ một tiếng, tiếp tục mài mực. Phái đi hầu hạ có rất nhiều tùy tùng, hoàng thượng cũng phái 10 tên ảnh vệ đi theo, họ võ công cái thế, nhất định sẽ bảo vệ công chúa vô sự. Lục Thanh Lâm có chút an lòng, ôm eo ta, lặng lẽ vùi mặt vào eo ta, Đại Uyển Quốc sau trận chiến lần trước thực lực tổn thương nặng nề, ngừng chiến là cách tốt nhất lúc này, hy vọng hắn ta sẽ đối xử tốt với Phù Nguyệt. Ta không biết, ta không hiểu tân đế của Đại Uyển Quốc, cũng không dám đặt hy vọng vào hắn, chỉ có thể đặt hy vọng vào những tên ảnh vệ trung thành đó. Đang nói chuyện, đại giám mang đến bát cháo hạt sen vừa mới nấu xong. Hoàng thượng, người mấy ngày nay tận tâm tận lực, lão nô đã sai người nấu canh. Người uống một chút rồi hẳn bận rộn tiếp, long thể là quan trọng nhất. Lục Thanh Lâm viết như bay, mí mắt cũng không ngước lên, đại giám thở dài một tiếng, đặt bát lên bàn, đầy mong đợi nhìn ta. Lại qua một khắc, Lục Thanh Lâm mới thu tấu sớ lại, ta bưng bát ngồi bên cạnh chàng, múc canh đưa đến miệng chàng. Lục Thanh Lâm cười, đưa tay nhéo nhéo má ta, sao nàng lại gầy đi rồi. Sau khi Phù Nguyệt đi, trong cung lạnh lẽo hơn nhiều, Lục Thanh Lâm lại cả ngày không ăn cơm. Ta cũng ăn không vào, nhưng ta không muốn nói, đành biểu môi ý bảo chàng uống canh trước. Lục Thanh Lâm há miệng nuốt xuống, lại nhận lấy bát, một hơi uống cạn, ôm ta vào lòng, vùi đầu vào vai ta. Còn một năm nữa, chúng ta có thể thành thân rồi, nàng có vui không? Vui. Nàng vui vẻ chỉ có một chữ vui thôi sao? Ta còn chưa đáp, chàng lại tự mình nói tiếp, nhưng trẫm rất vui, trước khi nàng vào cung, thật ra trẫm không có gì mong đợi cả. Thú thê tất chọn hiền lương, nàng hiểu chuyện ngoan ngoãn, phụ hoàng hài lòng, triều thần hài lòng, dân chúng hài lòng, thế là đủ rồi. Nhưng ở chung hơn một năm nay, trẫm rất cảm ơn phụ hoàng, tuy ngài ấy không cho trẫm tình yêu mà mẫu hậu mong đợi, nhưng ngài ấy đã chọn cho trẫm một người thê tử tốt, A Vi, trẫm rất muốn thành thân với ngươi. Vâng. Vừa đáp lời, ta đột nhiên nhận ra có điều không đúng. Ngài gọi thần nữ là A Vi. Lục Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn ta. Đưa tay búng vào trán ta, không đúng sao? Chẳng lẽ, Nàng cho rằng trẫm thật sự tin nàng là Tống Tri Hy 3 tuổi đã biết chữ, thông minh vô song sao? Trẫm đâu có ngốc, nàng nhìn ở đâu cũng không thấy thông minh. Ta nắm chặt vạt áo, chàng phát hiện từ khi nào? Lục Thanh Lâm lại vùi đầu vào vai ta, lười biếng nói, ba cái cớ của nàng trong ngày đầu tiên vào cung, Tống Tri Hy trẫm quả thật chưa từng gặp, nhưng trẫm đã xem bài thơ nàng ấy làm hồi nhỏ, từ ngữ hoa mỹ, cả trang giấy đều thể hiện ý ta đây là người tinh tế nhất. Trẫm nghe nói nàng ấy ăn mặc vô cùng cầu kỳ, mỗi bộ y phục đều có phụ kiện đi kèm riêng, màu sắc, chất liệu, hoa văn đều phải hài hòa với nhau. Một nữ nhân tinh tế như vậy lại có thể nói ra chuyện nàng ấy bị đi ngoài mà thân thể nặng mùi sao? Mặt ta đỏ bừng lên. Quả thật, Tống Tri Hy cái đồ kia trước mặt người khác chính là hình tượng như vậy. Ta đẩy mạnh Lục Thanh Lâm ra, quỳ xuống một cách dứt khoát. Thần nữ có tội, xin Hoàng thượng xử phạt. Ta nằm rạp xuống đất, cố gắng làm cho mình trông như đang nhận lỗi một cách rất nghiêm túc. Tống Tri Hy đã sớm bỏ trốn rồi, ở tận biên quan, muốn hỏi tội tỷ ấy là không thể, chỉ mong Lục Thanh Lâm nể tình hơn một năm qua ta đã hết lòng hết sức, mà tha cho ta một mạng chó. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 14. Mau đứng lên đi, trẫm đâu có nói trách nàng. Lời nói của Lục Thanh Lâm nhẹ nhàng truyền đến. Ta ngẩng đầu lên, chàng lại quay sang phê duyệt tấu sớ, chuyện to lớn như vậy, trong mắt chàng chẳng là gì cả. Chủ ý của Tống Tri Hy đúng không? Vào cung quả thật quỷ khuất cho nàng ấy rồi, ngoài cung có nhiều tiểu công tử thú vị như vậy, ngay cả vị hoàng thúc ngoài 40 của trẫm cũng hiểu cuộc sống thú vị hơn trẫm. Ta ngượng ngùng sờ mũi, thần nữ không biết hoàng thúc có thú vị hay không, thần nữ cũng chưa từng gặp. Nhưng thần nữ thấy hoàng thượng đã rất tốt rồi, thần nữ rất hài lòng. Lục Thanh Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, cười một cách ngạo nghễ, nàng còn được đà lớn tới. Nàng thật sự rất thú vị. Ta tức giận nhìn xuống đất, chính chàng ấy tự nói mình vô vị, ta sợ chàng tự ti nên mới an ủi thôi. Nếu đã như vậy, đời này e rằng nàng phải lấy danh nghĩa của Tống Tri Hy rồi, tội khi quân, chu di cửu tộc, bất cứ lúc nào, cũng đừng nói với ai nàng là Tống Tri Vi, nhớ kỹ chưa? Đối diện với vẻ mặt lo lắng của Lục Thanh Lâm, ta cảm thấy chàng chính là coi ta như một kẻ ngốc. Thần nữ không ngốc. Lục Thanh Lâm nhếch môi cười, nàng có ngốc hay không cũng không sao, dù sao trẫm cũng sẽ hết lòng bảo vệ nàng. Nói đến đây, chàng lại nghiêm mặt, nàng đi dùng bữa đi, trẫm muốn ở một mình một lát. Ta biết, chàng lại nhớ đến Phù Nguyệt. Phù Nguyệt là người chàng muốn bảo vệ nhất, nhưng chàng đã không thể bảo vệ muội ấy. Thực ra trong tình huống đó, trừ khi Phù Nguyệt chết, nếu không... không ai có thể ngăn cản muội ấy hòa thân. Ngay cả khi muội ấy chết, người trong thiên hạ cũng sẽ mắng hoàng gia ích kỷ, trong chiến tranh, tất cả mọi người đều ích kỷ. Thừa tướng là người có suy nghĩ sâu xa, lão ta muốn kiểm soát triều chính, muốn biến Lục Thanh Lâm thành con rối. Phù Nguyệt, chính là lời thị uy của lão ta đối với Lục Thanh Lâm. 24. Lúc Lục Thanh Lâm lên triều, ta sẽ đi dạo một vòng ở Bích Nguyệt Cung của Phù Nguyệt. Những người hầu hạ trong cung của muội ấy đều đã đi theo làm của hồi môn đến Đại Uyển Quốc. Trước đây cung điện rộng lớn náo nhiệt, giờ chỉ còn một hai thái giám vài ngày lại đến dọn dẹp một lần. Trước đây khi Phù Nguyệt còn ở đây, ta không cảm thấy thâm cung tịch mịch, nhưng sau hai tháng nàng ấy đi, ta mới chợt nhận ra, sinh khí duy nhất trong cung này chính là muội ấy đi rồi, cũng mang đi rất nhiều tiếng cười trong cung này. Ta đi dạo một vòng trong phòng muội ấy, rồi đến bên giường ngồi một lát. Một chiếc khăn thêu được giấu dưới gối của muội ấy. Là một chiếc khăn thêu hình lá rụng, đường kim rất vụn về, còn có một vệt máu, chữ thêu càng xấu hơn. Lá ngô đồng đêm canh ba, từng chiếc là biệt ly. Ta thở dài một tiếng, nhét chiếc khăn vào lòng, tuy không phải thêu cho ta, nhưng muội ấy đã không tặng đi, thì để lại cho ta làm kỷ niệm vậy. Bước ra khỏi tẩm cung, ta nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nguyệt ngốc nghếch nhìn Bích Nguyệt Cung, ta liền dừng bước nheo mắt nhìn hắn. Càng nhìn càng quen, sợ không nhìn rõ, ta lại đi gần thêm hai bước. Tô Tự Khanh. Tô Tần thấy ta, cũng sững sờ, rồi chắp tay hành lễ, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Ta vội vàng xua tay, chưa thành thân, chưa thành thân. Tô Tần gầy đi rất nhiều, chuyện Phù Nguyệt hòa thân, ảnh hưởng đến hắn không kém gì Hoàng thượng. Đại lý tự còn có việc, thần không nán lại nữa. Hắn quay người bỏ đi, ta xách váy đuổi theo. Thật ra bản tấu sớ ngươi xin ban hôn, ta cũng đã xem qua. Hắn dừng bước, mặt đầy bi thương, dù sao hoàng thượng cũng không đồng ý, thần thân phận thấp kém, không xứng với công chúa. Không phải, không phải. Ta vội vàng lắc đầu, biện giải cho Lục Thanh Lâm, hoàng thượng vốn rất thương người muội muội này, cũng rất coi trọng ngươi, nếu không sao chỉ trong một năm lại cho ngươi ngồi lên vị trí tam phẩm. Ta biết lúc này công chúa hòa thân, nói nhiều vô ích, nhưng ta không muốn ngươi hiểu lầm hoàng thượng, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết nguyên do. Nương nương xin nói. 3 ngày trước khi công chúa hòa thân, hoàng thượng đã phê chuẩn bản tấu sớ của ngươi. Lúc đó thừa tướng đã nhiều lần dẫn người vào cung gây áp lực, hoàng thượng vì chuyện này đã liên tục gặp các vị tướng quân, chống lại áp lực của quần thần, hoàng thượng vẫn phê chuẩn cho ngươi. Tô Tần đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, thật sao? Tuyệt không dối trá, nhưng thế sự khó lường, có người đã truyền tin công chúa tuyệt thực để tránh hòa thân ra khỏi cung. Ngày đó trong kinh thành tin đồn lan truyền khắp nơi, dân chúng nói bậy rằng hoàng gia chỉ biết lo cho bản thân, mặc kệ sống chết của dân chúng, chỉ tham luyến vui buồn của một mình công chúa. Trong cung các đại thần quỳ không đứng dậy, ngoài cung dân chúng phẫn nộ, là Phù Nguyệt tự mình vào điện lựa chọn hòa thân, bản tấu sớ đó, đến nay vẫn được đặt ở vị trí đầu tiên trên bàn làm việc ở chương đài cung. Nếu ta nhớ không lầm, mấy ngày đó hoàng thượng đã phái người rời cung để gửi thư cho một vị tướng quân. Ngài ấy vốn nghĩ, đợi ngươi trở về sẽ đưa bản tấu sớ đó cho ngươi, hai người nhanh chóng thành hôn, để dập tắt ý nghĩ của đại uyển quốc. Nhưng ngày ngươi trở về, lại vừa vặn gặp lúc Phù Nguyệt xuất giá. Tô Tần cúi đầu, không nói một lời, tay nắm chặt thành quyền. Từ khi công chúa đi, Tô Tự Khanh vẫn chưa từng lên triều. Ta biết đại nhân trong lòng có oán hận, nhưng giờ đây triều chính đang cần người, một tiểu nữ tử như công chúa còn hiểu đạo lý vì nước mà lo, đại nhân học thức uyên bác, xin Tô Tự Khanh hãy gạt bỏ thành kiến, giúp hoàng thượng một tay. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện.org Chương 15 25 Hơn một tháng sau, vào một buổi trưa, ta đang bóc vải cho Lục Thanh Lâm thì thấy đại giám thở hồng hộc bước vào điện. Hoàng thượng, có mật báo khẩn cấp từ biên quan. Lục Thanh Lâm ném quả vải đi, ra hiệu cho người đến vào điện. Một tiểu tướng quân bước nhanh đến, quỳ xuống một cách dứt khoát, dâng cho đại giám một bản tấu sớ. Nửa tháng trước, quân doanh bị tập kích bất ngờ vào ban đêm, trấn nam tướng quân bị trọng thương, đây là tấu sớ do tướng quân viết gửi hoàng thượng, tướng quân nhờ thuộc hạ chuyển lời đến hoàng thượng, mong thánh thượng sớm có chuẩn bị. Len ken. Cái đĩa trong tay ta rơi xuống đất, những quả vải đã bóc lăn đầy sàn. Phụ thân của ta. Lục Thanh Lâm nắm chặt tay ta, nhưng ta lại nhìn thẳng vào tiểu tướng sĩ, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống, giọng nói run run. Tiểu thư yên tâm, tướng quân trúng một mũi tên, nhưng y thuật của quân y rất cao, người đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ là một cánh tay bị mũi tên đâm xuyên, e rằng sau này khó mà cầm kiếm. Ta thở phào một hơi, sống là được rồi, sống là được rồi. Trong lúc căng thẳng, người ta toát mồ hôi lạnh, nghe nói không sao, ta mới phát hiện Lục Thanh Lâm đang nắm chặt tay ta rất lo lắng, luôn lau mồ hôi cho ta. Ta mỉm cười với chàng, hoàng thượng có việc quan trọng cần bàn, thần thiếp xin phép về trước. Lục Thanh Lâm có chút không yên tâm, ta vẫy tay gọi đại giám, phiền đại giám. Chân ta mềm nhũn, cả người đều có chút suy nhược, may mà đại giám đỡ vững, nên mới không bị ngã. 26. Từ ngày có người từ biên quan đến, cục diện triều chính lại có thay đổi. Lục Thanh Lâm lệnh người phong tỏa tin tức phụ thân ta bị thương, nhưng chỉ qua ngày hôm sau, tin đồn lan truyền khắp nơi trong triều, nói phụ thân ta bị trọng thương, biên quan không có người trấn thủ. Nhất thời lòng người hoang mang. Hoàng thượng, biên quan là nơi trọng yếu trấn thủ, sao có thể để một người trọng thương trấn giữ? Thần xin tiến cử Tôn tướng quân và Lư tướng quân cùng đi, tiếp quản quân doanh trấn Nam. Đúng vậy, hoàng thượng, trấn Nam tướng quân tuy chiến công hiển hách, nhưng dù sao cũng đã không còn tráng niên, nay lại bị thương, vạn nhất có địch quốc tấn công. Lục Thanh Lâm đột nhiên quay người lại, dọa cho tên văn thần vừa rồi còn thao thao bất tuyệt lập tức im bặt. Có địch quốc tấn công? Ngươi còn dám nhắc với trẫm chuyện có địch quốc tấn công? Thịnh thế sắp tàn, ai thân như tàn nến, dùng thân lung lay mà không sợ con đường sai lệch. Là quốc trượng. Còn các ngươi, ngồi cao trên triều đình, không vì nước mà lo, chỉ an phận với lợi ích cá nhân. Nếu trẫm không nhớ lầm, vị Tôn tướng quân và Lư tướng quân này mới chỉ 18, ở kinh thành sống xa hoa dâm dật nhiều năm, không có chút chiến công nào, chưa trải qua 3 kỳ thi. Bọn họ làm tướng quân bằng cách nào? Nếu địch quốc tấn công, thừa tướng muốn bọn họ lấy môi lưỡi mà chiến đấu hay lấy thân thể đã sớm xa hoa mà làm con đường cho địch quốc dẫm lên đất Nam Thiệu. Hôm nay, trẫm cũng nói cho thừa tướng rõ, biên quan chỉ có thể do Trấn Nam tướng quân trấn giữ. Tuy nhiên, những người ngươi tiến cử, trẫm cũng có chỗ dùng. Nếu thừa tướng dốc sức tiến cử hai người này, trẫm cũng sẽ cho bọn họ một cơ hội rèn luyện. Thừa tướng ngẩng đầu không hiểu, hoàng thượng có ý gì? Hôm qua trẫm nhận được mật báo, Lương quốc đã điểm binh xuất phát, có 5 vạn quân. Trẫm đã chỉ định Tô Tần làm tướng, hai người do thừa tướng tiến cử sẽ được phong làm phó tướng, ngày mai xuất phát. Hoàng thượng! Lui xuống! Sau khi thừa tướng đi, ta từ sau tấm rèm bước ra, thần thiếp thay phụ thân tạ ơn hoàng thượng đã tin tưởng. Lục Thanh Lâm ôm lấy ta, hôn lên trán ta, là trẫm phải tạ ơn ông ấy, tạ ơn ông ấy có tấm lòng trong sáng như ngọc, chí khí ngút trời. Có quốc trượng ở đó, trẫm mới có thể an vị trên ngai vàng. 27. Khi bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Tô Tần trở về triều. Trận chiến này, hắn đánh vô cùng đẹp mắt, 3 vạn quân đối đầu với 5 vạn, lấy ít thắng nhiều, chỉ tổn thất 2 vị phó tướng và 1.000 binh lính tùy thân của họ. Thừa tướng liền ra tay gây khó dễ ngay tại triều, nhưng Tô Tần lại mời rất nhiều tướng sĩ ra đối chất. Thì ra hai vị phó tướng không hiểu cách hành quân bố trận, chỉ vì ham công trạng, vô cùng liều lĩnh. Tại một nơi hiểm yếu trong thung lũng, họ đã bất tuân quân lệnh, cố tình xông vào núi. Tô Tần nhiều lần ngăn cản, cho rằng nơi dễ phòng thủ khó tấn công ắt có phục binh, lúc đó các tướng sĩ có mặt rất đông, mỗi người đều có thể làm chứng. Hai vị tiểu tướng quân cho rằng Tô Tần muốn cướp công trạng của họ nên mới cản trở, trong lúc hăng hái đã dẫn theo binh lính của mình xông thẳng vào thung lũng, chúng mai phục, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Nhưng Tô Tần lại nói, hai vị tiểu tướng quân trung dũng, chính vì họ xả thân làm gương, nên Tô Tần mới phát hiện ra phục binh của Lương quốc xung quanh, dễ dàng tiêu diệt họ. Tô Tần quỳ xuống tại triều, thỉnh cầu hoàng thượng truy phong cho hai vị tiểu tướng quân, để bày tỏ lòng thương tiếc. Lục Thanh Lâm nghe chuyện về hai vị tiểu tướng quân cũng vô cùng cảm động, không có lý do gì để không truy phong, lại an ủi thừa tướng, Tôn tiểu tướng quân là cháu ruột của thừa tướng, Lưu tiểu tướng quân là cháu họ của thừa tướng một ngày mất đi hai người thân, nhất định phải bảo trọng thân thể. Nghe nói thừa tướng trong nhà không có con, Tôn tướng quân tuy là cháu trai của ông ta, nhưng đã sớm được đưa về làm con nuôi, coi như con ruột mà dạy dỗ, chỉ sau một trận chiến đã trở thành bia đỡ đạn, nỗi khổ này không cách nào nói hết. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 16. Tô Tần lại là một người tinh tế, hắn nói hắn hiểu nỗi đau mất con của thừa tướng, tuy tốn mất 7-8 ngày, nhưng vẫn ra lệnh cho tướng sĩ đào thi thể của hai người từ trong đống xác địch ra. Để thừa tướng có thể nhìn thấy hai vị tiểu tướng quân ngay lập tức, thi thể đã được mang đến ngoài điện. Lục Thanh Lâm nghe vậy, vội vàng đứng dậy nghênh đón, lệnh người nhanh chóng đưa vào điện. Tấm màn được kéo ra, không thể nói là máu thịt lẫn lộn, mà đã không còn nhìn ra dáng vẻ trước đây nữa rồi. Xương sọ bị đánh nát, trên người cắm mấy chục mũi tên, tay chân đều bị nghiền nát thành thịt nát. Thừa tướng giận dữ công tâm, tại chỗ phun ra một ngụm máu. 28. Từ đó thừa tướng đổ bệnh không dậy nổi, ông ta đã hơn tuổi nửa trăm, trước đây còn có ý chí là vì muốn mở đường cho người cháu này, bảo vệ gia tộc đời sau hưng thịnh. Nhưng giờ đây người đã chết. Hậu duệ cũng không còn, ông ta cũng không còn mục tiêu phấn đấu nữa. Lục Thanh Lâm dùng thủ đoạn sắt đá, phối hợp cùng Tô Tần, hơn 2 tháng đã nắm được phần lớn quyền lực của các lão thần trong triều. Phần lớn tướng quân trong triều đều là thuộc hạ cũ của phụ thân ta tuy người không ở trên triều, nhưng trong thời gian này thư từ qua lại không ngừng. Các tướng quân và triều thần khác nhau, tình nghĩa sinh tử quan trọng hơn tất cả, họ không chút do dự mà tin tưởng phụ thân ta. Đăng cơ hơn 2 năm, Lục Thanh Lâm đã coi như thực sự nắm giữ đại quyền. Khi rảnh rỗi, Lục Thanh Lâm có thời gian bầu bạn với ta. 29. Chàng đưa ta đến Giang Nam, một mặt để xem xét tình hình dân chúng, một mặt đưa ta đi ngắm cầu nhỏ nước chảy, khói bếp nhà dân. Nàng thấy con vịt béo trong nước kia không? Ta gật đầu mạnh, vì chưa từng ra ngoài, nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Thấy rồi, sao nó ngốc thế? Chàng xem cái dáng vẻ ngây ngô kia kìa, những con vịt khác còn biết tranh giành đồ ăn, mỗi nó là đứng yên bất động. Ừ, thật giống nàng. Ta biểu môi lườm Lục Thanh Lâm, giống ta ở chỗ nào? Ta ăn ít hay uống ít? Lần nào Ngự Thiện Phòng đưa điểm tâm đến Chương Đài Cung mà không phải ta ăn hết? Lục Thanh Lâm cong môi, đột nhiên ghé sát vào tai ta, thấp giọng nói, nàng còn không ngốc. Vào cung hơn 2 năm, ngày ngày ở Chương Đài cung, ngoại trừ ăn thì là ngủ, nếu là nữ nhân khác, ai sẽ đặt sự chú ý vào ăn uống? Hả? Không đặt vào ăn uống, thì đặt vào đâu? Quốc gia đại sự ta cũng không có hứng thú. Thế thì sao? Lục Thanh Lâm hung hăng véo má ta, nghiến răng nghiến lợi, nàng nói xem, còn cần trẫm nói rõ hơn nữa sao? Nếu tỷ tỷ nàng vào cung, lúc này e là bụng đã lớn rồi. Ta giơ ngón tay chỉ vào Lục Thanh Lâm, chống nạnh gầm lên, chàng quả nhiên thích tỷ ấy, đúng không? Chàng không những thích tỷ ấy, chàng còn thèm muốn thân thể tỷ ấy. Lục Thanh Lâm xìu xuống, chàng ấn tay ta xuống, kéo ta vào lòng, a vi à, trẫm đối với nàng, quả nhiên là kỳ vọng quá cao rồi. Ăn ăn uống uống cũng tốt, ít nhất nàng không còn đầu óc cũng có thể sống sót. Rời khỏi hoàng cung, Lục Thanh Lâm lại trở thành thiếu niên miệng độc mà ta biết lúc ban đầu. Chàng mỗi ngày châm chọc ta 800 lần, làm vậy mà không thấy mệt. Chúng ta vào trọ tại một quán trọ ven sông, lại cãi nhau ở đại sảnh. Một phòng. Hai phòng. Dựa vào đâu mà hai phòng? Dựa vào việc chúng ta chưa thành thân. Nàng có bạc không? Ta sờ sờ chiếc túi trống rỗng ở thắt lưng, cái gì? Lục Thanh Lâm nhấc chiếc túi tiền nặng trĩu trong tay lên, vô liêm sỉ nói, không có bạc mà còn dám ra yêu cầu, không quản gia không biết củi gạo đắt đỏ. Nàng biết mở thêm một phòng phải tốn thêm bao nhiêu bạc không? Ít nhất cũng đủ cho nàng đi dọc con phố này ăn 3 lần từ đầu đến cuối. Nàng biết mấy ngày nay nàng đã ăn bao nhiêu bạc rồi không? Nhìn cái bụng này xem, tiết kiệm được tiền ngày mai trẫm lại mua cho nàng một bộ y phục mới. Chủ quán, một phòng thượng hạng. Có ngay. Ta bị Lục Thanh Lâm kéo lê vào phòng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị chàng ấn vào cửa mà hôn đến trời đất quay cuồng. Ta còn chưa hết giận đâu. Người gì mà vừa đánh vừa cho ăn kẹo, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chàng buông ta ra. Ta đẩy mạnh chàng ra, tên này vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi, đôi mắt thâm thúy, a vi, nàng ngọt lắm, nàng biết không? Ngọt hay không ta không biết, nhưng bụng ta béo thì ta biết. Lục Thanh Lâm cười, một tay véo eo ta, chàng cao lớn hơn ta rất nhiều, dùng hai tay nhấc bổng ta lên. Ta sợ độ cao nên tay chân bám chặt lấy chàng. Tên này càng hăng, ấn đầu ta xuống, hận không thể nuốt chửng ta. Không biết từ lúc nào, ta bị chàng kéo lên giường. A vi, sao nàng lại nhỏ nhen như vậy? Ta dùng sức đấm chàng hai cái, khó khăn lắm mới có dịp mắng, chàng cả ngày ức hiếp ta, còn nói ta nhỏ nhen, nếu ta không rộng lượng, đã theo phụ thân ta đến biên quan rồi. Lục Thanh Lâm dịu dàng vuốt ve tóc ta, đôi mắt tràn ngập cưng chiều, nàng nỡ xa ta sao? Đột nhiên nghiêm túc như vậy, ta có chút không biết trả lời thế nào, liền nghĩ ra một cách dung hòa, nếu chàng không ức hiếp ta sẽ không nỡ. Lục Thanh Lâm cười, cong môi lại gần, a vi, trẫm muốn có một đứa con. Ta vừa định hỏi chàng còn muốn gì nữa, Lục Thanh Lâm đã ra sức xé y phục của ta, mặt ta đại biến, đây là thục cẩm. Hàng chục lượng bạc một thước đấy. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 17. Lục Thanh Lâm chặn miệng ta lại, nói lơ mơ, dù sao cũng chật rồi, ngày mai mua cho nàng cái mới. Gió lướt qua ngọn cây, đêm nay Lục Thanh Lâm sống rất thoải mái. Mấy ngày sau, Lục Thanh Lâm không thích ra ngoài nữa. Vì chàng phát hiện ra một chuyện thú vị hơn việc ra ngoài, đóng cửa tạo công. Ta phát hiện, nam nhân quả nhiên có một số chuyện là không cần học mà biết. Lục Thanh Lâm từ nhỏ đến lớn xem toàn sách trị quốc, nhưng chỉ sau một đêm mò mẫm, tên này có thể dùng từ tiến bộ vượt bậc. Để hình dung. Sáng ngày thứ ba, ta nửa sống nửa chết nằm liệt trên giường, một tay tóm lấy cánh tay chàng, hoàng thượng. Lục Thanh Lâm một tiếng. Cầu xin chàng, hôm nay, thần thiếp muốn ra ngoài đi dạo. Lục Thanh Lâm một tiếng, trẫm có cản nàng đâu. A vi, chẳng phải chính nàng không có sức mà không thể xuống giường sao? Ăn uống đều ở trên giường, còn phải để trẫm đút cho nàng. Ta có nỗi khổ không thể nói, lại có một nhận thức mới về sự mặt dày của chàng ấy. Chiều cùng ngày, có ám vệ đưa thư từ kinh thành vào, Lục Thanh Lâm vốn đang nằm trên giường đọc sách, thấy thư liền bật dậy. Chàng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ta, a vi, chúng ta phải về cung rồi. 30. Thư từ trong cung rất ngắn gọn, chỉ có mấy chữ. Đại Uyển quốc, về gấp. Qua mấy chữ ngắn ngủi này, Lục Thanh Lâm căn bản không đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chàng nói nhất định không phải chuyện tốt. Vì giữa các triều thần có một bộ ám hiệu, chuyện càng nghiêm trọng thì càng ngắn gọn, một là để thể hiện tầm quan trọng, hai là để phòng bị kẻ có lòng phát hiện. Giang Nam cách kinh thành 20 mấy ngày đường, trên đường đi Lục Thanh Lâm cứ thúc giục, 14, 15 ngày đã về đến kinh thành. Vừa vào cung, chúng ta đã phát hiện ra điều khác lạ. Từ thị vệ ở cửa cung trở đi, trên tay áo đều cuốn vải trắng. Thân hình Lục Thanh Lâm đột nhiên loạn choạng, nước mắt ta trực trào ra. Lục Thanh Lâm bảo ta về Thanh Lương Điện chờ, ta lắc đầu, ta muốn đi xem, nếu không, ta một khắc cũng không thể yên lòng. Chúng ta đến đại điện, các triều thần cúi đầu đứng hai bên, trên tay áo đều cuốn vải trắng, chân ta có chút mềm nhũn. Đại giám thấy chúng ta, nhanh chóng chạy đến, phịch. Một tiếng quỳ xuống. Công chúa ở hậu điện. Lục Thanh Lâm đứng dậy chạy đi, ta đi theo sát phía sau. Vừa vào hậu điện, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Vị trí chính giữa có một chiếc quan tài nhỏ, nắp đặt dưới đất, bên trong phủ vải trắng. Lục Thanh Lâm đi qua, run rẩy tay vén tấm vải trắng lên. Ta bịt chặt miệng, mới không phát ra tiếng. Đại Uyển Quốc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hòa thân để ngừng chiến. Hắn ta muốn Phù Nguyệt đến, chẳng qua là vì biết Phù Nguyệt là muội muội ruột của Lục Thanh Lâm, hắn ta muốn Lục Thanh Lâm nếm trải mùi vị đau đớn khi mất đi người thân nhất. Phù Nguyệt bị đưa về trong tình trạng trần truồng, khắp người đầy vết bầm tím và máu thịt bầy nhầy, kể lể những gì muội ấy đã phải chịu đựng. Tất cả các ảnh vệ và binh lính tùy tùng do Lục Thanh Lâm phái đi đều chết ở Đại Uyển Quốc. Thứ có thể giải đáp mọi thắc mắc chỉ có một bức thư tay mà quốc vương Đại Uyển Quốc gửi về cùng với thi thể. Trong thư viết, ngày Phù Nguyệt vào Đại Uyển Quốc, tại cửa thành, Đại Uyển Quốc đã giết chết toàn bộ tùy tùng. Công chúa xuống kiệu, tại cửa thành bị các binh lính canh cổng cưỡng hiếp, có tổng cộng 3 đội người, 49 người. 3 ngày sau Phù Nguyệt bị đưa vào cung, toàn bộ lính canh cổng và thị vệ trong cung có tổng cộng hơn 200 người, kéo dài 5 ngày. Cuối cùng, Đại Uyển Quốc vô liêm sĩ đính kèm danh sách tất cả các tướng sĩ đã lăng mạ Phù Nguyệt, thậm chí còn viết, công chúa Nam Thiệu Dâm đã như tiện tỳ, loại tiện nhân này, quả nhân không cần. Lục Thanh Lâm nổi điên gào thét, ta nhìn y thể Phù Nguyệt bị lăng nhục đến không còn hình dạng mà nghiêng đầu ngất đi. Trong mơ, ta gặp Phù Nguyệt, cô công chúa nhỏ đáng yêu ngang bướng ngày xưa cứ khóc mãi, mùi ấy không có mảnh vải che thân, khắp người đầy vết thương, vị trí xương đòn ở cổ, xương cốt rõ mồn một. Tẩu tẩu, muội đau quá. Trong mơ, ta ôm Phù Nguyệt khóc nức nở, đau lòng đến không thở nổi. Giấc mơ rất ngắn, vừa tỉnh dậy, ta liền chạy thẳng đến đại điện. Thi thể của Phù Nguyệt rất đáng sợ, không ai dám lau rửa thân thể muội ấy, ta lệnh người lấy nước, cẩn thận lau chùi cho muội ấy. Muội ấy vốn là một cô nương yêu cái đẹp như vậy, nhưng chỉ sau mấy tháng, muội ấy đã hương tiêu ngọc vẫn theo một cách bi thảm đến vậy. Muội ấy vẫn chưa được thấy người mình thích thành thân. Chưa kịp đưa quà, muội ấy vẫn chưa được thấy hoàng huynh của mình ngày một lớn mạnh, non sông yên bình. Cho ta vào. Ta muốn vào. Bên ngoài phòng rất ồn ào, có thị vệ đang cố sức ngăn cản người đến. Công chúa mất đi thê thảm, hoàng thượng có lệnh, không cho phép bất kỳ ngoại thần nào đến thăm viếng. Tô đại nhân đừng làm khó chúng ta. Cho hắn vào. Ta khàn giọng lên tiếng, Tô Tần chạy vào, nhưng đến gần, hắn lại không dám nhìn. Ta lau sạch khuôn mặt của Phù Nguyệt, dùng vải trắng phủ lên thân thể muội ấy, đưa tay sờ sờ mặt muội ấy, Tô đại nhân, người xem, muội ấy vẫn xinh đẹp như xưa. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện .org Chương 18. Tô Tần nhìn một cái, rồi bất chấp lễ nghi mà khóc lớn, nắm đấm đấm vào quan tài, đấm xuyên qua, gỗ đâm vào tay hắn, máu nhỏ trên tấm vải trắng phủ lên Phù Nguyệt, nở rộ một đóa ma nhỏ. Phù Nguyệt, Tô Tần đến thăm muội rồi, muội vui lắm, đúng không? 31. Tô Tần muốn xuất chinh Đại Uyển Quốc, hắn muốn báo thù cho Phù Nguyệt. Ta đã mấy ngày rồi không gặp Lục Thanh Lâm, từ khi nhìn thấy Phù Nguyệt, chàng liền ở lại Chương Đài Cung để gặp gỡ các tướng quân. Lúc Tô Tần xuất chinh, chàng đã không đến tiễn, thế nên ta đã đi. Tô tướng quân. Tô Tần nghe danh xưng này có chút lạ lẫm, phản ứng một lúc mới xuống ngựa hành lễ, trên mặt hắn râu ri xồm xoàm. Tóc hai bên thái dương bạc trắng sau một đêm, ánh mắt lạnh lùng, không còn là tân khoa trạng nguyên ôn nhu như ngọc ngày xưa nữa. Tướng quân đi đường xa, ta có một món quà tặng tướng quân. Tô Tần chắp tay, đa tạ ý tốt của nương nương, quà quà tặng thì không cần đâu. Ta lấy từ trong ngực ra chiếc khăn theo lá rụng kia đưa đến trước mặt Tô Tần, đây là sau khi Phù Nguyệt đi, ta tìm thấy trong tẩm cung của muội ấy, chắc là theo trước khi rời cung. Ta vì muốn giữ lại một chút kỷ niệm nên đã giữ lại, nhưng giờ muội ấy đi rồi, ta nghĩ nên trả lại nó cho người mà Phù Nguyệt vốn định tặng. Tô Tần ngây người nhìn chằm chằm chiếc khăn, hai tay thành kính nhận lấy, cọ lên mặt, rồi lại trịnh trọng nhét vào lòng. Đa tạ nương nương. Tô Tần dẫn quân đi, ta đứng nhìn theo họ cho đến khi ra khỏi cửa thành. Ta có dự cảm, Tô Tần sẽ không bao giờ trở về nữa. Nương nương, nương nương. Ta quay người lại, đại giám vừa chạy vừa lau mồ hôi, ta tiến lên vài bước đón, sao vậy? Nương nương, mau đi xem hoàng thượng đi, hoàng thượng thổ huyết rồi. 32. Làm việc không nghỉ mấy ngày liền, cộng thêm giận dữ công tâm, Lục Thanh Lâm đổ bệnh. Ta hạ lệnh cho chàng nghỉ ngơi vài ngày, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Lục Thanh Lâm tựa vào giường, yếu ớt thấy rõ. Ta đút thuốc chàng liền uống, chàng cũng muốn mau chóng khỏi bệnh. Uống xong một bát thuốc, chàng không nói, ta cũng không nói. Chuyện này không thể an ủi được, ngay cả ta cũng không thể vượt qua, huống chi là chàng. Mấy ngày nay ta biết chàng không ngủ được, vì ta cũng không ngủ được, trừ ngày đó ngất đi, ta chưa từng ngủ, mỗi khi đêm xuống, trước mắt ta lại hiện lên dáng vẻ thê thảm của Phù Nguyệt. Ta và Lục Thanh Lâm cứ thế ngồi tĩnh lặng, không ai chủ động mở lời. Tang lễ của Phù Nguyệt diễn ra 3 ngày sau, y thể của muội ấy đã bắt đầu thối rữa nghiêm trọng, không thể chờ thêm được nữa. Lục Thanh Lâm chậm chạp không nói gì, ta đành tự mình quyết định. Ta nói cho chàng biết, chàng cũng không có phản ứng gì. Tang lễ của Phù Nguyệt rất đơn giản, lúc này đang thời loạn lạc không tiện làm lớn, chỉ mời một nhóm sư thầy vào cung tụng kinh. Ta quỳ trước quan tài của muội ấy cả ngày, cho đến đêm khuya, Lục Thanh Lâm mới xuất hiện. Mặt chàng trắng bệch, tóc xõa, chỉ khoác một chiếc áo bào mỏng. Sau khi mẫu hậu mất, muội ấy sống rất khổ sở, phụ hoàng không thích nữ nhi, cho rằng công chúa vô dụng, khi có mẫu phi bảo vệ thì còn đỡ, những công chúa như Phù Nguyệt, trong cung giống như bèo dạt mây trôi. Lúc đó ta một lòng muốn báo thù cho mẫu hậu, tất cả tâm tư đều đặt vào việc luyện võ và học chính sự. Khoảng thời gian đó, muội ấy đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện dơ bẩn trong hậu cung. Có lão thái giám nửa đêm lén lút vào phòng muội ấy. Có một số người trong cung, căn bản không phải người, họ ức hiếp cung nữ, rất nhiều người bị đùa giỡn đến chết, nhưng ta không ngờ, họ ngay cả công chúa cũng dám nhòm ngó. Lúc Phù Nguyệt được phát hiện, vì mất máu quá nhiều đã hôn mê. Phụ hoàng cảm thấy mất mặt chỉ muốn đè chuyện này xuống, căn bản không muốn đòi lại công bằng cho Phù Nguyệt, vì lão thái giám đó là đại thái giám của sủng phi của ngài ấy. Ngài ấy không ra lệnh, ta liền nhân lúc đêm tối cầm đao đến phòng hắn, chém chết hắn ta. Vị sủng phi đó sợ hãi kêu cả đêm, phụ hoàng phạt ta quỳ trước phòng nàng ta 3 ngày. Từ đó về sau, dù đi đâu, ta cũng đều mang theo Phù Nguyệt. Ta thề, đời này, sẽ không bao giờ để muội ấy phải trải qua những chuyện như vậy nữa. Lục Thanh Lâm nằm rạp trên quan tài khóc lớn, Phù Nguyệt. Hoàng huynh có lỗi với muội. Lục Thanh Lâm loạn choạng đứng dậy, đi đến cửa, ngã quỳ xuống. 33. 2 tháng sau. Tin tức Tô Tần tử trận truyền về kinh thành, đội quân 50.000 người toàn quân bị tiêu diệt. Dân chúng kinh thành lâm vào cảnh hoảng loạn, không ít người đã chuẩn bị lương thảo lên núi tránh chiến. Thật ra không thể trách Tô Tần, quân đội Nam Thiệu sớm đã chỉ còn lại già yếu bệnh tật. Tiên đế thích chinh chiến, thắng nhiều, cũng có nghĩa là hy sinh lớn, nên những năm này các tiểu quốc xung quanh mới dám liên tục xâm lược. Cho dù Tô Tần có hiểu binh pháp đến đâu, không có tướng sĩ cường tráng, mọi chuyện đều không thể cứu vãn. Ban đêm, ta ngồi trên nóc Thanh Lương điện ngắm trời, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Nhị tiểu thư, thư của đại tiểu thư. Ta mở tờ giấy ra, bóng đen lấy nước rải đều lên, một hàng chữ dài hiện ra. Đại ý là, đại uyển quốc thế đến hung hãn, Nam Thiệu lần này có nguy cơ nước mất nhà tan, tỷ ấy lần này đi ngang qua kinh thành, muốn đưa ta cùng rời đi, cơ hội chỉ có một lần, bảo ta đừng ngu ngốc. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org Chương 19. Ta lại đưa tờ giấy cho bóng đen, chớp mắt tờ giấy trở thành tro tàn. Tống Tri Hy vẫn ổn chứ? Bóng đen nhìn xung quanh, nhị tiểu thư đi gặp sẽ biết. Ta nhìn chương đài cung đèn đuốc sáng trưng, nếu ta đi rồi, hoàng thượng phải làm sao? Nhị tiểu thư, đại tiểu thư nhờ ta nói với ngài một câu, vốn dĩ chỉ là liên hôn, đừng quá xem trọng, người sống mới có thể tìm được nam nhân tốt. Một người đã chết thì vẫn còn người khác. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng đen, hắn ta chắc cũng nhận ra sự không vui của ta, liền đổi lời, hắn cũng không nhất định sẽ chết, bên cạnh hoàng thượng có nhiều hộ vệ, liều chết cũng sẽ bảo vệ hắn, nhưng đại tiểu thư nói nhị tiểu thư không giống, trong tình huống bình thường, ai ngốc thì người đó chết sớm. Ta lại nhìn thẳng vào bóng đen, hắn ta lại đổi lời, người cũng không biết võ công, ở lại cũng không giúp được gì, lúc này rời đi, đối với cả hai người đều là một sự giải thoát, hắn bớt đi một gánh nặng, người có thể giữ lại một mạng. Ta che trán, hộ vệ của Tống Tri Hy quả nhiên đều giống chủ nhân, miệng độc. Ngươi đi đi, ta không đi. Bóng đen nhìn ta một lúc, vậy được rồi, ngài nhất tâm cầu chết, ta cũng không cản nữa. Tống Tri Hy khi nào khởi hành? Tối nay, đại tiểu thư nói, nếu ngài không đi, nàng ấy sẽ đi, một người sống, còn hơn cả hai đều chết. Đến lúc đó lão gia còn có thể nhìn một người mà nhớ về người kia. Ta chỉ vào cửa cung, cửa ở đó, mau đi đi. Bóng đen không khuyên nữa, quay người rời đi, ta gọi với theo hắn, nói với Tống Tri Hy, hãy sống thật tốt, tối nay nhất định phải chạy không ngừng nghỉ, tìm một nơi an toàn mà ẩn náu, sau này hãy thay ta làm tròn đạo hiếu. Bóng đen không đáp lại, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt ta, gió thổi qua, rơi xuống. 34. Nửa đêm ta lại đến Chương Đài Cung, nghĩ bụng, biết đâu ngày nào đó nước sẽ mất, đến lúc đó sẽ không bao giờ gặp lại Lục Thanh Lâm nữa, tranh thủ lúc còn sống, hãy gặp nhiều một chút. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lục Thanh Lâm ngồi ngay ngắn ở đó, hệt như lần đầu gặp mặt. Sao không đi? Lục Thanh Lâm nhìn ta, ánh mắt rất bình tĩnh. Ta gạt đèn cho sáng hơn một chút, nhẹ giọng nói, đi đâu? Đi đâu cũng tốt, ở lại là đường chết, đi rồi sẽ sống sót. Ta nhẹ nhàng đậy chụp đèn lại, nhưng ta không muốn đi. Vì sao? Ngài nói muốn cưới thần thiếp, ngài vẫn chưa cưới thần thiếp. Thần thiếp tuy ngốc, nhưng chuyện này, ngài cũng không thể lừa gạt thần thiếp chứ. Lục Thanh Lâm im lặng rất lâu, một lúc sau đột nhiên mở lời, Tống Tri Vi, nàng đi đi, người trẫm muốn cưới vốn dĩ không phải nàng. Ta ừm. Một tiếng, quay đầu lại cười với chàng, vậy phải làm sao? Tống Tri Hy sẽ không gả cho ngài đâu, ngài chịu khó chịu thiệt một chút vậy. Lục Thanh Lâm nghiêm mặt, lần đầu tiên nổi nóng với ta, nhưng trẫm cũng không muốn cưới ngươi, ngươi ngốc như vậy. Ta không muốn nghe những lời tiếp theo của chàng, liền nhào tới chặn miệng chàng. Từ chống cự đến chấp nhận, đến đáp lại, đó chính là tâm trạng của Lục Thanh Lâm. Chàng ôm ta hôn đến nước mắt chảy ròng ròng, vẫn không nỡ buông ta ra. Ta có ngốc thật, nhưng những lời giả dối, ta đều không tin. Ta chỉ tin cảm nhận của chính mình, chỉ tin vào những điều mình vẫn luôn tin tưởng. Lục Thanh Lâm yêu ta cũng yêu chàng. Chàng mong ta sống sót, ta cũng không muốn chàng một mình đi chết. 35. Ngày cửa thành bị phá, ta và Lục Thanh Lâm đứng trên tường thành. Nước mất non sông vẫn còn, chàng thà chết cũng không chịu rời bỏ dân chúng của mình mà sống sót một mình. Trước đó, chàng đã cho phép các thái giám, thị vệ trong cung rời đi. Trừ đại giám sống chết đòi ở lại, hoàng cung này đã trở thành một tòa thành trống rỗng. Khi kỵ binh của Đại Uyển quốc đạp vỡ cửa thành, quân trấn nam từ bốn phương tám hướng xông ra. Tay Lục Thanh Lâm nắm chặt tay ta. Một bóng hồng y anh dũng cầm trường thương đứng trên cửa thành. Nàng ấy giương cao lá cờ của quân trấn nam trong tay. Nàng ấy quay đầu nhìn ta một cái, khuôn mặt giống hệt ta nhưng đầy vẻ hào sảng, cười một tiếng, nước mắt ta trào ra. Đồ ngốc! Tại sao không chạy đi? Nàng ấy hô to một tiếng, dẫn mọi người xông lên chém giết. Nàng ấy vung tay chém xuống giết chết rất nhiều binh lính của Đại Uyển quốc, nhưng từng đợt binh lính tràn lên giết mãi không hết. Binh lính của quân trấn nam không nhiều, nhưng mỗi người đều liều mạng chém giết. Một mũi tên sắc bén xé gió bay về phía ta, không thể tránh được. Lục Thanh Lâm chắn trước người ta, ôm chặt ta vào lòng, máu tươi bắn đầy mặt ta. A Vi, trẫm đã lừa nàng. Trẫm rất muốn cưới nàng, rất rất muốn. Ta gật đầu, hôn lên má chàng, ta biết. Lục Thanh Lâm mềm nhũn nằm trong lòng ta, một ngụm máu tươi phun ra hết, liền không còn tiếng động nữa. Tâm ta chết lặng, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ kia. Lúc nàng ấy kiệt sức, bị vô số cây giáo dài đâm xuyên thân thể, dương lên giữa không trung, nàng ấy quay đầu nhìn ta, phun ra hai chữ, tự sát. Trấn Nam tướng quân phủ, đời đời anh hùng. Không có chuyện sống sót hèn nhát, càng không chịu nhục. ta cõng THY thể Lục Thanh Lâm trên lưng, liều mạng trèo lên tường thành. Khi kỵ binh Đại Uyển Quốc xông vào đại điện, ta và Lục Thanh Lâm cùng nhau nhảy xuống từ trên tường thành. Lục Thanh Lâm, đời này ngài chưa cưới ta, đời sau đừng quên nhé. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 20. Hoàng hậu nương nương không biết, sớm từ lần lão gia bị tập kích đó, ông ấy đã chết rồi. Đại tiểu thư nói nhị tiểu thư hay khóc, trong lòng không chứa được chuyện gì, đừng nói cho nàng ấy biết. Bây giờ trong triều không có ai, căn bản không có ai có thể trấn giữ biên quan, nàng ấy là đích nữ của Trấn Nam tướng quân, chuyện này phải do chính nàng ấy gánh vác. Đại tiểu thư là một cô nương rất xinh đẹp. Sau khi lão gia mất, nàng ấy khoác lên bộ giáp nặng nề, ngày ngày giả làm lão gia để ổn định quân tâm. Nàng ấy nói, biên quan không thể loạn, nhị tiểu thư còn ở kinh thành. Nàng ấy có lỗi với nhị tiểu thư, nhưng nàng ấy có thể bảo vệ nàng bình an. Nhị tiểu thư rất đơn thuần, luôn không hỏi đến thế sự, được lão gia và đại tiểu thư bảo vệ rất tốt. Cho nên nàng ấy không biết, Trấn Nam Vương phủ trong triều đã sớm bị các thế lực nhòm ngó. Vào cung gả cho hoàng thượng, là cách duy nhất để bảo vệ nàng ấy. Chiêu tráo đổi này, là do lão gia và đại tiểu thư vắt óc nghĩ ra trong một đêm. Lão gia nói, nàng ấy ngốc như vậy, liệu có bị hoàng thượng phát hiện không? Đại tiểu thư nói, đến lúc đó, họ đã đi rồi, hắn ta có phát hiện cũng không thể thay người được nữa. Một cặp phụ tử vừa ý nhau, chuẩn bị tìm một thời cơ thích hợp để rút khỏi kinh thành. Họ cân nhắc nửa tháng, đến biên quan là an toàn nhất, một là có thể bảo vệ biên cương, hai là trời cao hoàng đế xa, sống tự do tự tại. Thi thể của công chúa được vận chuyển về kinh thành không lâu, Đại Uyển Quốc đã đơn phương hủy ước, công phá biên quan. Trong quân doanh đã không còn nhiều chiến sĩ nữa, đại tiểu thư dẫn theo đám huynh đệ còn lại bỏ trốn. Mặc dù Trấn Nam Vương luôn dạy dỗ mọi người không được làm lính đào ngũ, nhưng đại tiểu thư nói, muội muội ngốc của nàng ấy còn ở kinh thành, nếu nàng ấy chết, e rằng không ai bảo vệ nàng. Chúng ta mai phục ở kinh thành hơn một tháng để dưỡng sức, đại tiểu thư lệnh người làm một chiếc váy sa mạng màu đỏ. Nàng ấy nhờ ta vào cung hỏi một chút, nhị tiểu thư có bằng lòng đi cùng nàng ấy không? Ta hỏi, nhị tiểu thư bằng lòng, ngươi sẽ đi cùng nàng ấy sao? Đại tiểu thư vừa lau trường thương vừa lắc đầu, Trấn Nam phủ không có lính đào ngũ, nhưng Tống Tri Vi là một ngoại lệ. Nàng ấy ngốc, ở lại vô dụng. Nếu nàng ấy muốn đi, ngươi hãy lừa nàng ấy rằng ta đang đợi nàng ấy ở ngoài kinh thành, tìm cách lừa đi là được, không được thì đánh ngất. Vậy còn ngươi? Nước sắp mất, hoàng thượng nhất định thề chết bảo vệ hoàng cung, ta thân là người của Trấn Nam Vương phủ, phải có trách nhiệm bảo vệ ngài ấy đến cùng. Nếu phụ thân còn sống, cũng sẽ có lựa chọn tương tự. Ta lại hỏi, vạn nhất nhị tiểu thư không đi thì sao? Đại tiểu thư cười, ta cược với ngươi, cái đồ ngốc Tống Tri Vi nhất định sẽ không đi. Vì sao? Bởi vì nàng ấy vừa ngốc lại vừa trung thành. Nàng ấy tuy không biết võ công, từ nhỏ lại ngốc, nhưng nàng ấy nghe lời phụ thân nhất. Hồi nhỏ, đầu óc nàng ấy chậm lắm, phụ thân nói một lần trung quân báo quốc, nàng ấy có thể lẩm nhẩm cả ngày, vì nàng ấy sợ quên. Thật ra như vậy cũng tốt, nếu nàng ấy tự mình sống sót, ta cũng không thể chết an lòng. Những con súc sinh ở Đại Uyển Quốc nếu bắt được nàng ấy, ngươi hãy nghĩ đến kết cục của Phù Nguyệt công chúa xem. Nếu ta không bảo vệ được nàng ấy, ta thà rằng nàng ấy chết trước mắt ta. Ngày Đại Uyển Quốc tiến vào thành, đại tiểu thư đã thay bộ y phục màu đỏ rực kia. Nàng ấy soi gương xoay vài vòng, rất đẹp. Ngươi đừng đi. Trước khi đi, nàng ấy mở lời, ta không hiểu nhìn nàng ấy. Đều chết hết rồi, phải có người nhặt xác chứ. Ta nhìn những gò đất xếp ngay ngắn nửa quả đồi trước mắt, cúi người hành lễ, đại tiểu thư, di nguyện của ngài, ta đã hoàn thành. Trấn Nam Vương phủ không có lính đào ngũ, không có một ai sống sót hèn nhát. Ta rút dao găm ra rạch một đường dứt khoát ở cổ, ngã thẳng vào cái hố đất đã đào sẵn phía sau. Hết truyện. Mình giới thiệu một bộ hài hước, sủng ngọt để các bạn chữa lành nà. Tên truyện, Độc Kế Quân Sư. Tác giả, Vãn Kiều. Tôi cùng bạn thân xuyên không về cổ đại, cả hai đều nữ cải nam trang, là mưu sĩ cho Nguyễn Lưu Vân. Trong quân doanh bùng phát dịch bệnh, Nguyễn Lưu Vân triệu tập bộ hạ bàn bạc đối sách. Tôi nói, chủ công, ta đề nghị dùng tạc thạch xa, máy bắn đá, ném THY thể người chết vì dịch bệnh vào thành địch. Khóe miệng Nguyễn Lưu Vân giật giật, do dự nói, việc này liệu có quá? Chưa đợi hắn nói hết lời, bạn thân đã đứng ra phản đối, không thể. Một mưu sĩ khác tên Hàn Nho gật đầu, nói, quả thực, làm như vậy quá. Bạn thân tiếp lời, vậy lỡ địch nhân lại ném THY thể về thì sao? Chủ công, ta đề nghị, đem THY thể bị dịch bệnh chặt khúc nấu chín, phái nội ứng mang vào thành địch, trộn lẫn thịt vào quân lương, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay lây nhiễm cho địch. Nguyễn Lưu Vân cùng Hàn Nho đều im lặng. Đã lâu không thấy kẻ súc sinh thuần khiết đến vậy. Sau này, tôi cùng bạn thân vì mãi không được trọng dụng, liền trong đêm bỏ trốn sang hàng ngũ địch quân. Ngày hôm sau, Nguyễn Lưu Vân dẫn binh công thành, Hàn Nho đứng bên cạnh hắn. Hai người bọn họ đứng ngoài cổng thành, Nguyễn Lưu Vân tay cầm trường thương, Hàn Nho cũng dương liên nổ, nỏ liên thanh, cả hai đều nghiến răng nghiến lợi, đồng thanh nói, mau giao hai kẻ đó ra đây cho ta. Chỉ cần chúng còn ở trong quân trướng của ngươi một ngày, quân ta liền một ngày không được an giấc. 1. Tôi cùng bạn thân trốn trong thành lâu cắn hạt dưa, nghe tiếng Nguyễn Lưu Vân la hét bên ngoài, quay đầu nói với Trần Tri Viễn bên cạnh, chủ công à, theo ta thấy, chi bằng cứ dùng cách ta đã hiến cho ngài tối qua, đánh tan tên cẩu tặc này. Trần Tri Viễn bị lời nói của tôi chọc cười, vô cùng hứng thú nhìn tôi hỏi, đó dù sao cũng là chủ cũ của ngươi, sao lại nhẫn tâm đến vậy? Vừa nhắc đến chuyện này, bạn thân đã ở một bên nghiến răng nghiến lợi vì căm phẫn, mắng, ngài không biết đâu chủ công. Nguyễn Lưu Vân tên khốn đó không trọng dụng bọn ta thì thôi đi, lại còn muốn giết chết hai bọn ta. Bởi vậy bọn ta mới bỏ trốn trong đêm, đến quy thuận chủ công ngài đó. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Trần Tri Viễn nghiêng đầu, đôi mắt phượng liếc xéo tôi, khóe môi khẽ cười. Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi ở bên cạnh gật đầu lia lịa hưởng ứng, miêu tả sinh đẳng tình cảnh đêm đó cho Trần Tri Viễn nghe, ta đêm đó cùng Vĩ Huynh, chỉ khuê mật của tôi, đang định đến quân trướng của tên cẩu tặc đó hiến kế. Nào ngờ ở ngoài quân trướng lại vô tình nghe thấy tên cẩu tặc đó bàn bạc với thị vệ khi nào sẽ trừ khử bọn ta, Vĩ Huynh khi đó liền đau đớn lệ rơi tại chỗ. Nghĩ đến việc hai bọn ta đã quy phục dưới trướng tên cẩu tặc đó, liên tục đưa ra những kỳ sách, nhưng lại mãi không được trọng dụng thì thôi đi, ai ngờ tên cẩu tặc đó lại ngay cả một con đường sống cũng không cho bọn ta. Lòng trung thành của bọn ta đã đặt nhầm chỗ, một bầu tâm ý đổ xuống mương rãnh. Trong lúc đau đớn tột cùng, mới đến quy thuận chủ công ngài đó. Liên tục đưa ra kỳ sách. Trần Tri Viễn chậm rãi thưởng thức mấy chữ này, khóe miệng giật giật, nhớ lại cảnh tượng hai chúng tôi vừa mới đến quy hàng. 2. Ban đêm. Trần Tri Viễn ngồi trên ghế, hai chân dang rộng, một tay chống cằm, lười biếng ngước mắt nhìn tôi và bạn thân đang quỳ trước mặt hắn, khẽ cười một tiếng, nói, có ý tứ mưu sĩ của Nguyễn Lưu Vân lại đến quy thuận ta. Ánh mắt hắn đảo qua hai chúng tôi một lượt, như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, khóe môi khẽ nhếch lên. Chậm rãi nói, hai người có kế sách nào có thể làm suy yếu chiến lực của địch quân chăng? Lời này của Trần Tri Viễn vốn dĩ là muốn thử lòng thành của chúng tôi, cũng chẳng trông mong chúng tôi có thể đưa ra được kế sách hữu dụng nào, dù sao nói về mưu hèn kế bẩn, hắn đây có đủ cả. Bạn thân đảo mắt một vòng, trước tiên mở miệng nói, chủ công, ta có thể chế tạo một loại thiết hoàn, viên sắt, chôn dưới đất, bên trong thiết hoàn này lại chứa vô số thiết hoàn nhỏ hơn, dùng đất mỏng che phủ, chôn ở chiến trường, đợi khi địch quân dẫm lên. Thiết hoàn này sẽ nổ tung, trong đó vài viên thiết hoàn bắn ra, có thể làm bị thương vài người lính địch nhưng không đến nỗi chết. Như vậy, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh những người lính bị thương đó ôm cây chờ thỏ, đợi khi địch quân đến kéo những binh lính bị thương đi, liền có thể ra tay dễ dàng bắn chết bọn họ. Trần Tri Viễn nghe xong, rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Hắn cảm thấy mình đã đủ súc sinh rồi, không ngờ bộ hạ của Nguyễn Lưu Vân còn thuần khiết. Hơn hắn. Không thể được. Chưa đợi Trần Tri Viễn mở miệng, tôi đã đứng dậy, lớn tiếng phản bác bạn thân, kế này tuyệt đối không thể. Trần Tri Viễn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vừa định gật đầu bày tỏ, nếu dùng kế này, hắn e rằng sẽ bị người thiên hạ phỉ nhổ hàng ngàn năm, liền nghe tôi nói đanh thép, bây giờ tài nguyên khan hiếm như vậy, lấy đâu ra thiết khí cho huynh chế tạo thiết hoàn chứ? Huynh cũng ảo tưởng quá rồi đấy. Nói xong, tôi quay người chắp tay với Trần Tri Viễn, nói, chủ công, thần cho rằng. Chi bằng dùng mũi tên tẩm phân tấn công địch quân, dù chỉ làm rách một chút da thịt thôi, cũng nhất định có thể khiến địch quân vô phương cứu chữa. Vết thương sẽ nhiễm trùng lở loét mà chết. Trần Tri Viễn nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, cuối cùng mở mắt nhìn lên trướng đỉnh, im lặng hồi lâu. Hắn tin rồi. Hắn tin hai kẻ súc sinh này thật lòng muốn quy hàng. cũng hiểu tại sao Nguyễn Lưu Vân lại muốn trừ khử hai con hàng này rồi. Loại súc sinh như vậy, xuất hiện một đứa đã là đại họa thiên hạ rồi, chỗ hắn vậy mà lại có một đôi. Ngươi thật có phúc đấy, Nguyễn Lưu Vân.